Chương 1445, 1445, Vĩnh Hằng Đại Giới, 1. Ai nhìn thấy Ninh Hoan Tâm còn không hết hy vọng, Hạ Thu chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì, hắn là nam nhân của ngươi, đã ngươi như thế thích hắn, vậy ngươi đi theo ta đi nói. Hạ Thu quay người lại, liền hướng viện tử của mình bên trong đi. Nhìn thấy Hạ Thu động tác, Ninh Hoan Tâm lập tức đi theo nàng, bất quá một mực cùng nàng duy trì 3 bước khoảng cách. Đây là Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất đi vào Hạ Thu gian phòng. Phòng ốc của nàng từ bên ngoài nhìn cùng trong làng những phòng khác đều là giống nhau. Đi vào bên trong, ánh mắt đầu tiên nhìn tới, Hạ Thu phòng ngủ rất lớn rất sạch sẽ. Bất quá gian phòng này bố trí có chu tờ cùng phổ thông phòng ngủ không đồng dạng. Hạ Thu đi tiến gian phòng sau không có dừng bước lại, ngược lại là thuần thục nhấn xuống mặt tường một cái chốt mở. Rất nhanh, có một phiến đại môn xuất hiện tại hai người trước mặt. Đại môn xoay chuyển. Một căn phòng khác, thình lình xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trước mắt. Đây là một cái phi thường đơn nhất trống trải, rất là hiện đại hóa gian phòng bốn phía đều là thuần trắng tinh thể. Những tinh thể kia mặt tường rất đặc thù, Ninh Hoan Tâm rõ ràng, đó phải là một ít công nghệ cao trong phòng thí nghiệm mới có thể có đồ vật. Đi theo ta. Hạ Thu vừa nói, một bên đã đi vào. Ninh Hoan Tâm cu nở dê đi theo nàng đi đến. Gian phòng này phong cách cùng bên ngoài gian phòng cùng toàn bộ An Nhạc Thôn, Mê Vụ Cốc đều lộ ra như vậy không hợp nhau. Nhưng là nó chính là chân thật như vậy xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Quả nhiên, trên thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, vô luận làm cái gì, tuyệt đối không nên chỉ nhìn bề ngoài bất kỳ chuyện gì mặt ngoài, bất kỳ người nào mặt ngoài, đều có thể là mê mê hoặc lòng người. Tiến vào phòng thí nghiệm, nơi này không có cái gì huyết tinh hình tượng. Cũng không có cái gì người, thể, tiêu bản. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm biết cái này thí nghiệm bọn hắn làm mấy chục năm, dùng qua vô số thân thể thí nghiệm, bây giờ sớm liền tiến vào giai đoạn kết thúc. Hạ Thu, ngươi vừa mới nói, ta là bị tuyển định người, kỳ thật là có người hợp tác với các ngươi, dẫn ta đến, không phải sao? Đây mới là tưởng tử lạc chân chính cả bấy. Người của ma tộc, thật là giỏi tính toán. Ninh Hoan Tâm đã sớm tâm tư thông thấu, nghe được Ninh Hoan Tâm. Hạ Thu không có trả lời, bởi vì chuyện cụ thể nàng cũng không biết, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng bất quá là nghe lệnh làm việc mà thôi. Tại thôn dân trong mắt, nàng là đáng sợ thôn trưởng, trưởng không cái thôn này, cái trụ sở này hết thảy. Mà trên thực tế, nàng bất quá là trong tay đại nhân một con cờ mà thôi. Hạ Thu không có dừng bước lại, rất nhanh nàng lại mở ra một cánh cửa, hai người lại tiến vào trong một phòng khác bên trong. Gian phòng này nhiệt độ rất thấp. Ánh đèn QNZ rất u ám, tại trống trải giữa phòng, có một chương màu trắng giường lớn, giờ này khắc này, lớn nằm trên giường một người, người kia chính là Vân Diệp. Vân Sư Huynh nhìn thấy trên giường lớn Vân Diệp, Ninh Hoan Tâm lập tức thần sắc khẽ biến, nàng vừa muốn tới gần, Hạ Thu lập tức gọi lại nàng. Cố Hoan, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng áp quá gần, rất nguy hiểm. Hạ Thu nói khoát tay, đèn trong phòng đột nhiên phát sáng lên, ánh đèn sáng chói mắt. Ninh Hoan Tâm thích đứng vài giây đồng hồ, cái này mới có thể thấy rõ ràng trong phòng hết thảy tình cảnh. Nàng nhìn thấy lúc này treo ở Vân Diệp trên thân, là một cái rùi hình dạng bình thủy tinh, trong bình tràn đầy u chất lỏng màu xanh lục, cái kia chiếc bình chính đối, chính là Vân Diệp trái tim vị trí. Mặc dù vật thí nghiệm đã có rất nhiều, nhưng là thêm một cái không nhiều, huống chi vẫn là Đông Hải Vân gia tinh anh đâu. Hạ Thu vừa nói, một vừa nhìn Ninh Hoan Tâm, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta vẫn là có thể cẩn thận mà nói chuyện.